Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 601 quá nghiêm trọng. Làm Hạ Tân ngày thứ hai, gọi điện thoại cho phòng ngủ người hỏi một chút, sau đó mang theo mọi người bữa sáng đi tới phòng ngủ thời điểm. Phát hiện đại gia sĩ khí hạ, liền cùng mới vừa ở chiến trường nếm mùi thất bại trở về binh sĩ tựa như. www.pbtxt.com từng cái đầy bụi đất, than thở, Hạ Tân đem bữa sáng để lên bàn, theo thói quen trước ghi danh lại, sau đó lấy xuống thuộc về mình tiền ăn sáng, lúc này mới hỏi, các ngươi đây là thế nào, suốt đêm sau tinh thần uể oải sao, chú ý một chút thân thể a hát, sắp so tài đâu, Trương Phong vô lực khoát khoát tay. Một tay nâng cằm lên, rất là bất đắc dĩ nhìn mình chằm chằm chui một không thắng điểm hào. Mặt không thay đổi nói rằng, đừng nói nữa, thua cả đêm, tinh thần có thể được không? Với ai? Hạ Tân hỏi, Triết đại nhân, Bạch Vũ trả lời, vẫn thua đến rạng sáng 3-4 điểm, sau đó chúng ta phân quá thấp, liền đứng hàng không đến bọn họ, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân phát giác Bạch Vũ hứng thú cũng không cao lắm. Ngay cả Bạch Vũ đều bị tỉnh mộng sao? Ngươi là chuyện gì xảy ra? Cũng bị đánh rất thảm sao? Bạch Vũ có chút áy náy nói. Ngạch, cái này mấy bà trách ta. Đường trên vỡ quá nhanh. Không thể nào, đối diện đường trên có lợi hại như vậy sao? Theo Hạ Tân lý giải, Bạch Vũ cũng là thao tác hình. Kỹ thuật tuyệt đối là có thể, tuyến thượng cũng coi như cường thế, tay cầm đều bị đánh tan loại sự tình này. Hắn thực sự không tưởng tượng ra, đối diện thật có lợi hại như vậy. Bạch Vũ lắc đầu, không muốn nhiều lời dáng vẻ, không hiểu liền băng. Tằng Tuấn giải thích, ta cảm thấy phải là lão tam mấy đợt dịch chuyển quá nổ. Cái gì chưa từng mò được còn thua thiệt thật lớn sóng binh tuyến. Có một lần còn chết, triệt để tạc xuyên, Tằng Tuấn nói, ngẹo đầu suy nghĩ một chút, gì, suy nghĩ kỹ một chút, dường như liên tục mấy bà đều là như vậy. Như vậy Hạ Tân liền có thể hiểu, hắn vẫn biết Bạch Vũ có một sự thiếu sót chết người chính là dịch chuyển dùng không tốt. Không phải hạ bộ vừa có sự tình ngươi sẽ truyền, cái nhìn đại cục rất trọng yếu. Muốn phân tích rõ ràng tình thế trước mặt, rất có thể ngươi cái này một cái dịch chuyển xuống phía dưới. Chính mình liền băng, hắn cảm thấy Bạch Vũ ở phương diện này không phải rất am hiểu. Nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, dù cho là bạn tốt gian, cũng chỉ có chút sự tình. Không tốt lắm mở miệng, ngươi bày ra một bộ cổ giả bộ dạng, giáo dục hắn, chỉ điểm hắn. Nhân gia nói không chừng còn tưởng rằng ngươi tự cho mình là rất cao, tự cho là rất giỏi, coi thường đối phương đâu. Cho nên, Hạ Tân vẫn không có nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ là bị Triết đại nhằm vào cái nhược điểm này bắt vỡ. Thảo nào ngày hôm qua cây vải đặc biệt hỏi một câu. Hiện tại cùng phát thanh truyền thông cùng nhau xếp hàng đường trên không phải ngươi đi. Tuy là thật lợi hại. Nhưng đối với ngươi lợi hại, www.pbtxt.com bị nhìn xuyên rồi. Cây vải quả nhiên khôn khéo. Trương Phong nói rằng, lão tam, cũng không thể trách ngươi. Là ta túi chữ nhật đường vài sóng. Rất kỳ quái a, bắt người làm sao luôn bắt không được đâu. Ta rõ ràng cảm thấy mới có thể bắt được. Tằng Tuấn không nói, lão đại. Ta nói sớm ngươi giác quan thứ 6 mất linh rồi. Ngươi không tin, ta chỉ có gọi thảm. Kẻ ngu si đánh rừng nhiều lần trực tiếp đứng ở đường giữa. Theo ta đồng quy vu tận, hắn không phải soát rừng, cũng không để cho ta bổ đao. Ta đi hắn muội, có như vậy đè người bổ đao sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ là Bạch Vũ, mấy người khác cũng là thua có chút tích. Hạ Tân dò xét tính hỏi một câu, cho nên, các ngươi hẹn tuyến hạ tái, Điều này cũng làm cho Trương Phong phục hồi tinh thần lại rồi. Ngược lại, Quất Cửa lãnh khí nói, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, ta đã quên còn hẹn xong Tuyến Hạ so tài. Người nào kinh sợ người nào tôn tử a? Cảm giác, Triết Đại không tốt đánh. Trần Đông nói, ngoặc kép chấm chấm, vậy càng phải nhiều luyện tập. Thời gian không nhiều lắm a. Hạ Tân đối phương mấy người rất không nói. Bất quá, đối với cái này loại này Tuyến Hạ tái, hắn không có nhiều lắm dị nghị. Trước đây đối phương Mân Giang, hắn quả thật có chủng không đường ra tay cảm giác, không nghĩ tới đi tự rước lấy nhục. Nhưng đối với Triết Đại lưỡng chàng, hắn là tình thế bắt buộc. Hắn nhất định phải đánh lên toàn quốc trận chung kết, lại theo Mân Giang đụng một lần mặt, cho nên tuyệt không có thể thua. Mặc kệ đối thủ là người nào, không có bại tuyển hạng. Được rồi, Nguyệt Vũ nàng đồng ý. Hạ Tân khó được phát biểu một lần đề nghị. Sau đó chính là còn lại vài ngày, thời gian không nhiều lắm. Ta muốn, chúng ta nên tìm một chỗ thêm vào luyện tập dưới phối hợp. Dù sao, phòng ngủ cũng không phải rất thuận tiện. Nguyệt Vũ, Thi Kỳ dù sao nữ sinh, cũng không quá tốt tiến đến. Ta muốn, chúng ta ở bên ngoài làm một huấn luyện địa phương, luyện một chút phối hợp, đồng thời tìm xem đại gia trên người mỗi người rõ ràng chỗ thiếu hụt. Trong thời gian ngắn đề cao mạnh kỹ thuật không quá có thể, nhưng bỏ một ít khuyết điểm ngược lại là có thể. Ân ân, có đạo lý, cái này đề nghị chiếm được nhất trí tán thành. Những đội ngũ khác điều kiện phương tiện, thiết bị, mạng giao thiệp, giáo luyện, phân tích sư, máy móc bàn phím chờ đã, các loại ngoại tại điều kiện đều so với 404 phòng ngủ ưu tú nhiều lắm. Hiện tại thật thua thiệt cái này phòng ngủ đoàn người có thể sử dụng hơn 10 tới khối con chuột. Bàn phím một đường đánh tới khu vực tái cuối cùng một bả đâu. Bạch Vũ ngoại lệ, dùng là 1000 nhiều máy móc bàn phím, mấy người đang thương lượng nên đi nơi nào huấn luyện. Điện tử cạnh ký club cũng không phải rất phương tiện thời điểm. Môn đột nhiên đã bị người đẩy ra. Hạ Tân ở nơi này sao? Hai cái trên cánh tay chớ, kỷ luật, nam sinh. Liền đứng ở cửa, tuy là lời là nói như vậy, ánh mắt đã vững vàng khóa ở Hạ Tân trên người. Hạ Tân trực tiếp đứng lên, hỏi, lại tìm ta, theo chúng ta đi một chuyến a? Hạ Tân cười cười. Ân, ta cũng lớn trí đoán được chuyện gì. Trương Phong mấy người khẩn trương đứng lên. Tình huống gì? Lão Lục, không có việc gì, không có việc gì, một chút hiểu lầm nhỏ. Ta theo nhân gia giải thích rõ sau đó, rất nhanh sẽ trở lại. Các người ngẫm lại kế tiếp làm sao cải tiến đội ngũ a? Hạ Tân khoát khoát tay, trực tiếp liền đi ra ngoài. Đồng thời ý bảo đại gia đừng lo lắng. Đây đã là lần thứ hai Hạ Tân là thông thạo đi ở hai cái kỷ luật bộ phận thành viên phía trước. Học sinh gian đánh lộn ẩu đả loại sự tình này thuộc về kỷ luật bộ phận quản. Liên tưởng đến trước chơi xuân trở về mấy người thả ngoan thoại, Hạ Tân cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Chỉ là cái này truyền đòi so với theo dự liệu tới sắp tối hơn. Đánh lộn ẩu đả loại sự tình này, nói nhỏ chuyện đi, nhớ cái chuyện nhỏ, đình vài ngày giờ học mà thôi. Nói lớn chuyện ra, tiếp theo lấy ảnh hưởng phong cách trường học giáo nhớ luận xử, trực tiếp ký đại qua, đuổi học xử phạt, nhất là, vẫn là nhằm vào Hạ Tân loại này gây thật mệt mỏi phần tử bất lương. Vừa mở cửa ra, quả nhiên liền thấy vẻ mặt đắc ý Triệu Tất Dương, Diệp Dương Quảng cùng Lâm An mặt của Hạ Tân trong lòng thở dài, thầm nghĩ mấy cái này là tiểu học sinh sao? Là một nam nhân ngươi đánh liền trở về a, lại còn chạy tới cáo trạng, có thể hay không có điểm tiền đồ? Đối với lần này, Hạ Tân biểu thị rất thương tâm, mấy người tư duy còn dừng lại ở học sinh tiểu học tiêu chuẩn. Sau đó, mới đem ánh mắt rời đến sau bàn làm việc bên. Lần trước lúc tới còn tọa kia sửa móng tay, ăn mặc hơi lộ ra bại lộ kỷ luật bộ phận bộ trưởng đã không thấy. thay vào đó là một cái mặt con nít, da thịt như trẻ con trắng noãn, giữ lại một đầu tịnh lệ trung tóc dài quan, ăn mặc rất thông thường phim hoạt họa t-shirt, tuyệt không làm người khác chú ý nữ sinh, thậm chí, người khả năng vừa quay đầu lại sẽ đã quên của nàng. Tiểu trong suốt, Hạ Tân vẫn cảm thấy cái này học tỷ rất kỳ quái. Rõ ràng rất đẹp, cũng rất khó khiến người ta nhớ kỹ. Vừa nhìn thấy Hạ Tân, Diệp Dương Quảng khóe miệng liền lộ ra vài phần cười nhạt. Biểu tình kia rõ ràng đang nói, ngươi rốt cuộc đã tới, lần này sẽ ngươi chờ coi, để cho ngươi chịu không nổi. Một bộ vẫn ung dung chờ đấy xem Hạ Tân hỏng bét bộ dạng. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ đi tới mấy người bên người. Sau đó nhìn về sau bàn làm việc bên Vu Bạch Vân. Hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Vu Bạch Vân còn chưa kịp mở miệng đâu. Chợt nghe Diệp Dương Quảng tức giận chất vấn. Ngươi còn giả bộ, ngươi cho rằng ngươi thừa dịp lúc ban đêm đánh ba người chúng ta chuyện. Cứ tính như vậy, nói cho ngươi biết, chỉ là tiền thuốc men ta đều tìm 5.000 rồi. Ngươi đừng muốn nhẹ. Hắn coi là sau đó ăn bảo kiện phẩm, bổ huyết, tu bổ can, bổ thận, cường thân trạng thể các loại, đều là trong nhà mua cho hắn, cùng tiền chữa bệnh kỳ thực không có nửa xu quan hệ. Triệu Tất Dương cũng lộ ra vài phần tức giận thần sắc nói rằng, ngươi coi như kỷ luật bộ trưởng mặt nói rõ ràng à, ta đem chuyện này đi. Lâm An tức giận bất bình đưa tay chỉ Hạ Tân. Đối phương kỷ luật bộ trưởng Trần Thuật nói, ngày đó chúng ta ngủ yên lành, hắn đột nhiên điên cuồng liền xông lại, không nói hai lời hướng về phía chúng ta chính là một trận loạn đánh. Đánh chúng ta sưng mặt sưng mũi, còn cầm ghế đập ta đầu. Ta cảm thấy được người như thế ở lại trường học chúng ta cũng quá nguy hiểm. Vu Bạch Vân tựa ở trên bàn, hai tay nâng cằm lên. Một bộ tán đồng biểu tình gật đầu, nàng động tác này, liền đem trước ngực nàng rồi giao hoàn toàn phụ trợ rồi đi ra. Để ở tại trên bàn, là hắn đánh ba người các ngươi người A, chính là hắn, A hát, Vu Bạch Vân nói lần nữa gật đầu. Vậy các ngươi có chứng cứ sao? Tỉ như nghiệm thương báo cáo các loại, có người chứng kiến sao? Lúc đó trong phòng liền ba người chúng ta. Nhìn Thanh Thanh sờ sờ, hơn nữa, đây là chúng ta ba người ở bệnh viện kiểm tra báo cáo. Lâm An nói, đem một phần chữa bệnh chẩn đoán bệnh đẩy tới, cũng coi như đến có chuẩn bị. Mấy người quả thực xem qua bác sĩ, bất quá bị thương liền hoàn toàn không có chẩn đoán bệnh trên viết nghiêm trọng như vậy rồi. Cái gì bả vai gãy xương, mũi xuất huyết nhiều. Cổ tay nghiêm trọng chật khớp chờ đã. Đây đều là Diệp Dương Quảng nâng ở bệnh viện cậu hỗ trợ làm. Vì chính là cho Hạ Tân tới điểm ngoan. Như vậy a, Vu Bạch Vân cầm nghiệm thương báo cáo nhìn xuống. Một bộ làm như có thật gật đầu. Như vậy nhìn nói chính là chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Cái này, thật là nghiêm trọng a, trung độ não chấn động. Khả năng này tạo thành vĩnh cửu tổn thương a. Lâm An gật đầu liên tục không ngừng. Đúng vậy, vô cùng nghiêm trọng, ta nằm vài ngày mới có thể miễn cưỡng xuống giường, nhức đầu lợi hại, đến bây giờ đều đang đau đâu. Vu Bạch Vân nhíu nhíu mày, đây chính là đại sự a, nếu như là nói thật, liền cần phải nghiêm trị mới được. Vu Bạch Vân nói, đem ánh mắt rời đến Hạ Tân trên người, nghiêm túc lấy hỏi, ngươi còn có gì muốn nói không? Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.